Chương 931, Quyết chiến Anh La Vương quốc Đông Bộ, Á Lâm Thành tòa thành bên trong, Grenada đang cùng Hồng chấp sự nhóm thảo luận gần đây chiến sự. Đạp đạp đạp, một vị kỵ sĩ vội vàng chạy vào, không đợi Grenada nổi giận, liền sẽ bẩm báo sự tình nói ra. Điện hạ, Lucia mang theo kỵ sĩ hướng phía Á Lâm Thành phương hướng tới. Còn bao lâu sẽ tới? Lucia chợt đứng lên hỏi. Buổi chiều liền sẽ đến. Kỵ sĩ cúi đầu đáp lại nói. Làm sao bây giờ? Grenada sắc mặt biến hóa, vội vàng hấp tấp hỏi. Điện hạ đừng nóng vội, lấy chúng ta bây giờ thực lực, hoàn toàn có thể cùng Lucia một trận chiến. Kỵ sĩ trưởng đứng người lên hành lễ. Thật sao? Grenada nhíu mày, nhìn về phía Bạch chấp sự cùng Hồng chấp sự hai người. Hồng chấp sự cùng Bạch chấp sự liếc nhau, sau đó bình tĩnh một chút gật đầu nói. Vâng, điện hạ. Lucia đây là muốn cùng ta quyết chiến sao? Grenada ngồi trở lại vị trí bên trên. Vâng, dù sao mùa đông mùa tới. Kỵ sĩ trưởng trầm tư sẽ đáp lại nói. Hừ, mùa đông, ta muốn về hoàng cung qua mùa đông. Grenada tiếng hừ lạnh, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người. Một trận chiến này qua đi, cung nên điện hạ hồi trở lại hoàng cung. Kỵ sĩ trưởng cung kính hô. Cung nên điện hạ hồi trở lại hoàng cung. Bạch chấp sự cùng Hồng chấp sự đồng thời hô. Ha ha ha, rất tốt, chờ ta hồi trở lại hoàng cung lên làm quốc vương, các ngươi đều là công đầu. Grenada cười lớn, vung tay lên bắt đầu hứa hẹn. Hy vọng điện hạ không nên quên hứa hẹn qua tước vị. Giọt sần tuét miệng cười. Grenada sắc mặt lạnh xuống đến, thản nhiên nói. Bản vương nói đến, liền có thể làm được. Vậy là tốt rồi. Giọt sân mang trên mặt cười. Đi thôi, chuẩn bị nên chiến. Grenada phất phất tay trầm giọng nói. Vâng. Kỵ sĩ trưởng bọn người đứng người lên đáp, quay người rời đi tòa thành. Đạp đạp đường lui liên hệ tốt ra Hồng chấp sự cùng Bạch chấp sự, Kim Mạc đi tại phía sau cùng, hạ giọng trò chuyện với nhau. Ừm, nếu như Grenada thua, nhóm chúng ta liền bắt đầu rút khỏi Anh La Vương quốc. Bạch chấp sự mặt không chút thay đổi nói. Tại hắn đến giúp đỡ trước đó, thủ lĩnh cũng đã nói, nếu như cuối cùng Grenada thua, liền mang theo Hắc Diên Vĩ người toàn bộ rút khỏi Anh La Vương rất tốt. Hồng chấp sự môi đỏ có chút câu lên, nện bước bộ pháp nên rời đi trước. Bạch chấp sự đại nhân, nếu như Grenada thật thua, thật sự như thế rời đi Anh La Vương quốc sao? Kim Mạc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Bạch chấp sự nhàn nhạt đáp. Kim Mạc khẽ cắn môi, lần nữa mở miệng nói, thế nhưng là dạng này trước đó bố cục không cũng uổng phí sao? Thủ lĩnh mệnh lệnh, nhất định phải chấp hành, rút lui dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt, bảo tồn lực lượng tương lai mới có cơ hội. Bạch chấp sự dừng thân hình, nhìn chằm chằm Kim Mạc âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Kim Mạc sắc mặt trắng nhợt, túi lầu đáp. Bạch chấp sự nhíu mày, thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi đến. Đi thôi, đi làm nhiều chuẩn bị, có lẽ lấy ngươi cung pháp, có thể trực tiếp lấy rơi Lucia tính mệnh. Vâng. Kim Mạc vội vàng đuổi theo, muốn lập công, cùng đền bù trước đó sai lầm, như vậy lần này chính là cái tốt cơ hội. Lúc này, Á Lâm Thành bên ngoài 7-8 ngàn mét chỗ. Bèn sần dẫn đội kỵ sĩ đội ngũ đã ở chỗ này dừng lại. Tại Lucia trước xe ngựa, bèn sần đại kỵ sĩ tại xin chỉ thị lấy, bệ hạ, thời gian dài đi đường, không thích hợp lập tức khai chiến, muốn để kỵ sĩ ăn no nghỉ ngơi đủ, mới có thể phát huy rất đại chiến lược. Kết tốt, vậy liền ở chỗ này đóng quân đi. Lucia đẩy cửa xe ra, xuống xe ngựa. Số 1 chấp sự cùng số 3 chấp sự QNZ đi tới. Hy vọng lần này lương thực có thể nhìn kỹ chút, đừng để người cho đốt. Số 1 chấp sự nhàn nhạt mở miệng nói. Bèn sần nữ kỵ sĩ sầm mặt lại. Nói không sai, ta không hy vọng có lần trước chuyện như vậy phát sinh, quản giáo hảo thủ xuống dưới kỵ sĩ. Lucia vừa nghĩ tới lần trước tự mình hoảng hốt chạy trốn hình ảnh, liền rất tức giận. Trở lại giờ nạ rổ thành về sau, những cái kia phụ trách phòng thủ kho lúa kỵ sĩ một cái không có lưu, toàn bộ bị chém đầu. Minh Bạch. Bèn sần nữ kỵ sĩ vội vàng đáp lại nói, nghiêm túc nghiêm mặt quay người rời đi, đi sắp xếp người trông coi kho lúa cùng nhóm lửa nấu cơm kia hộ người liền giao cho thủ hạ ngươi. Lucia quay đầu đối số một chấp sự nghiêm túc nói. Vậy hạ xin yên tâm. Số một chấp sự bình tĩnh nói, có 10 phần tự tin. Lucia nghiêm túc nhìn mắt đằng sau các kỵ sĩ, quay người trở về xe ngựa bên trên. Số một chấp sự nhìn xem đóng chặt cửa xe, xoay người đi thần chủ giáo các kỵ sĩ chô doanh địa. Gọi giờ ý cờ cờ tới gặp ta. Số một chấp sự phân phó nói. Vâng. Bên người thân tín rời đi. Mấy phút sau, một tên người mặc hắc bảo nam tử bị thân tín mang tới. Hắn chính là giờ ý cờ cờ, tại sát thủ trên bảng xếp hạng thứ 15. Là số một chấp sự trọng điểm bồi dưỡng sát thủ. Đại nhân. Bên trong hắc bảo truyền đến trầm thấp khàn giọng thanh âm. Nghĩ kỹ dùng cái gì độc không có số một chấp sự nhàn nhạt hỏi. Hoa khuê xả độc. Giờ y cờ cờ ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn đạo, từ trong ngực móc ra một cái gốm sứ bình, bên trong chứa chính là độc rán. Hoa khuê xả độc rất lợi hại số một chấp sự hơi nhíu mày. Nhiễm tại mũi tên hoặc là trên lưới đao, chỉ cần vạch phá làn da, chắc chắn sẽ trúng độc, kẻ nhẹ ngất, kẻ nặng bỏ mình. Giờ y cờ cờ mang theo tiếng cười lạnh theo áo bào đen bên trong truyền ra. Rất tốt, lần này địch nhân cự nhân liền giao cho ngươi, bỏ mặc ngươi dùng cái gì độc, tốt nhất là giết chết hắn, dầu gì cũng muốn nhường hắn mất đi năng lực phản kháng. Số một chấp sự trầm mặt phân phó nói. Không có vấn đề. Giờ y cờ cờ hành lễ, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn trầm thấp. Đừng để ta thất vọng. Giáo chủ đại nhân đối hành động lần này rất coi trọng. Số một chấp sự vô vô giờ ý cờ cờ bả vai, quay người rời đi vâng. Giờ ý cờ cờ đáp. Số ba chấp sự, lấy ngươi tuổi tác cùng thân thể, lần này ngươi cũng không cần ra sân. Số một chấp sự dừng lại bước chân, nhìn xem theo sau lưng bộ số ba chấp sự. Ân số ba chấp sự ra mặt run run một cái, lạnh lùng ứng một tiếng. Là thần chủ số một chấp sự khỏe miệng có chút câu lên, xài bước rời đi. Chấp sự đại nhân, cái này số ba chấp sự bên cạnh thân tín do dự một cái mở miệng nói. Không có việc gì, là thần chủ. Số ba chấp sự ý vị thâm trường khoát khoát tay, ngăn cản hắn lời nói.